nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 190, sụp văn 059%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong câu chuyện, Lâm Táp Táp không biết mình đã ngủ quên từ khi nào. Nhưng tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên lưng Hạ Lan Lăng. Cảm giác mệt mỏi đến mức nàng không thể hiểu nổi bản thân. Chỉ nghĩ rằng có thể Hạ Lan Lăng đã làm gì đó khiến nàng phải ngủ say như vậy. Nàng cố mở mắt, giọng nói lộn xộn, tại sao ta lại mệt như thế này? Giọng nàng nhỏ dần, huynh là đồ xấu, lại làm gì sau lưng ta đúng không? Hạ Lan Lăng vẫn cứ đi vững vàng, dù Lâm Táp Táp nằm trên lưng hắn. Giọng hắn nhẹ nhàng và có chút mỉm cười. Không phải là làm chuyện xấu, chỉ là một bất ngờ thôi. Bất ngờ, Lâm Táp Táp nửa tỉnh nửa mê, vòng tay quanh cổ hắn như một con mèo, dụi vào người hắn. Bất ngờ gì thế? Hạ Lan Lăng chỉ đáp lại, hiện tại không thể nói cho nàng biết. Lâm Táp Táp không để ý nhiều, bởi vì nàng quá mệt mỏi, không đủ sức để nhớ mình đã nghe và nói những gì. Nàng lại chìm vào giấc ngủ. Lần này cảm giác như hành trình của Hạ Lan Lăng dài vô tận, như thể họ sẽ không bao giờ đến đích. Một lần nữa, khi nàng nửa tỉnh lại, nghe thấy những bước chân gấp gáp, Lâm Văn Ngạn hoảng hốt nói, sư huynh, các người cả ngày đi đâu rồi? Chuyện không hay rồi, tin tức về Tử Phần Đỉnh đã truyền tới mộ quật. Đạo quân đã biết có người có được Tử Phần Đỉnh. Hạ Lan Lăng bình tĩnh hỏi, hắn biết Tử Phần Đỉnh đang ở trong tay Táp Táp. Có vẻ, hiện tại vẫn chưa biết. Ừ, không vội, Hạ Lan Lăng trả lời. Giọng lạnh lùng, ngày mai chúng ta vào cung. Tiếng chuông leng keng vang lên, như một dấu hiệu không thể tránh khỏi. Âm thanh thanh thúy của chiếc chuông vang lên, trước khi Lâm Táp Táp hoàn toàn mất đi ý thức. Trong lòng nàng thở dài, cuối cùng cũng đi đến bước này. Vì ngủ quá sớm, khi trời còn chưa sáng, Lâm Táp Táp đã tỉnh dậy. Nàng mở mắt, chỉ thấy Hạ Lan Lăng đã thu xếp xong xuôi, đứng trước già nến cắt bấc. Những làn khói nhẹ nhàng bay quanh người hắn. Khi ngọn lửa tắt đi, căn phòng lâm vào trạng thái mờ mịt, ánh sáng nửa tối. Hắn cúi mắt như đang chìm đắm trong suy tư. Nàng tỉnh rồi. Hạ Lan Lăng nhận ra động tĩnh trên giường, quay lại, bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu Lâm Táp Táp, nói, dậy đi, thu dọn chút ít, một lát chúng ta sẽ vào cung. Lâm Táp Táp xoa xoa đầu, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Nàng thử hỏi, tin tức về Tử Phần Đỉnh đã truyền ra rồi sao? Hạ Lan Lăng ừ một tiếng, thấy vẻ lo lắng trên mặt Lâm Táp Táp. Hắn khẽ mỉm cười, nói, không cần lo lắng, nàng chỉ cần theo ta là được. Lâm Táp Táp đẩy tay Hạ Lan Lăng ra, hừ lạnh, ta đâu có lo lắng gì. Thực ra, nàng có chút lo lắng, nhưng không phải lo làm sao đem Tử Phần Đỉnh dâng lên đạo quân, mà là lo lắng về hậu quả sau khi dâng Tử Phần Đỉnh cho đạo quân. Một khi kế hoạch này thành công, nàng và Hạ Lan Lăng sẽ bị trói chặt với nhau, sau này muốn quay lại cũng khó khăn vô cùng. Chẳng lẽ, vì hoàn thành nhiệm vụ, nàng thật sự phải giao cả tương lai của mình cho Hạ Lan Lăng sao? Lâm Táp Táp có chút không cam lòng. Khi nàng thu dọn xong, đi xuống lầu, Lâm Văn Ngạn và Phong Khởi đã đợi sẵn trong đại sảnh. Thấy họ xuống, Lâm Văn Ngạn thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi thôi, Lâm Táp Táp hỏi một câu. Phụ thân còn chưa đến sao? Tông chủ và họ chắc buổi chiều sẽ đến. Chúng ta không cần đợi nữa. Tử Phần Đỉnh là chuyện quan trọng. Đạo quân lại tính tình đa nghi, chắc chắn sẽ nhanh chóng tra ra ai đang nắm giữ Tử Phần Đỉnh. Thà là họ tự mình vào cung trước, còn hơn phải đợi người của đạo quân đến đón. Như vậy sẽ thể hiện được thành ý hơn. Khi mọi người ra ngoài, trời mới vừa sáng mờ. Hai bên đường phố, các quán ăn bốc hơi nghi ngút. Chú ý đến ánh mắt của Lâm Táp Táp, Hạ Lan Lăng thấp giọng hỏi nàng. Muốn ăn không? Lâm Táp Táp lắc đầu. Không có tâm trạng ăn. Ngược lại, con chim nhỏ trên vai nàng nhẹ giọng lên tiếng. Ta muốn ăn. Hạ Lan Lăng nhìn nó một cái. Quả nhiên rời đội ngũ đi mua đồ ăn sáng. Mọi người đành phải dừng lại chờ. Lâm Táp Táp cũng tò mò. Có chuyện gì thế? Ngươi có phải lén nhận Hạ Lan Lăng làm cha rồi không? Phú Quý cũng sửng sốt. Ta quyết định rồi. Sau này hắn cũng là cha thứ hai của ta. Lâm Táp Táp cảm thấy câu nói này có chút kỳ quái. Nhưng lại không thể nói ra chỗ nào kỳ lạ. Không lâu sau, Hạ Lan Lăng cầm theo giấy dầu trở lại. Phú Quý hào hứng đưa móng vuốt ra nhận lấy. Nhưng lại thấy Hạ Lan Lăng trực tiếp đưa đồ ăn cho Lâm Táp Táp. Ăn chút đi, đồ ăn trong cung không chắc hợp khẩu vị của nàng. Lâm Táp Táp bị nhắc nhở mới nhớ ra. Nàng suýt quên mất, trong cung toàn là những tu sĩ lớn. Nhu cầu ăn uống rất ít. Trong câu chuyện trước, có nhắc qua một vài câu. Trong cung không có thức ăn nấu chín, chỉ có linh quả và đồ ăn lạnh bổ sung linh lực. Không phải là nơi mà tu sĩ bình thường có thể ở lâu. Mở gói giấy, Lâm Táp Táp ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của bánh gạo. Có chút thèm ăn, nàng chia cho Phú Quý một miếng nhỏ. Cắn một miếng bánh, miệng đầy hương vị. Lâm Văn Ngạn thấy vậy cũng đi mua đồ ăn sáng. Những đệ tử khác cũng theo sau. Khi mọi người tiếp tục lên đường, ai nấy đều ôm đồ ăn sáng nóng hổi. Chỉ có Hạ Lan Lăng và Phong Khởi là tay không. Lâm Táp Táp nhìn Phong Khởi. Khi ánh mắt nàng gặp ánh mắt hắn, nàng vội vàng quay đi, lại chia cho Phú Quý một miếng nhỏ. Ngẩng đầu hỏi Hạ Lan Lăng, huynh không ăn sao? Hạ Lan Lăng nhớ lại cảnh nàng tối qua hỏi có ăn kẹo thỏ hay không. Nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên và có chút uất ức của nàng. Liền lắc đầu, nàng ăn đi. Ngay sau đó, hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vụn bánh dính trên má Lâm Táp Táp. Động tác tự nhiên đưa vào môi mình. Lâm Táp Táp, hay là huynh thử một miếng đi. Không thể không tán thưởng sự chính xác của Hạ Lan Lăng. Họ vừa mới tới nửa ngọn núi của Chiêu Thánh Cung, liền gặp phải đoàn sứ giả được phái đến từ đạo quân. Người đi đầu là một kẻ mặc áo đen, mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ xương. Khi nhìn thấy Hạ Lan Lăng, bước chân của hắn dừng lại. Ngay trước mặt mọi người hắn gọi lớn: Thiếu quân, có thể tưởng tượng được. Đoàn sứ giả và các đệ tử của Vân Ẩn Tông đều sửng sốt khi nghe thấy câu nói này. Lâm Văn Ngạn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không khỏi nhìn Hạ Lan Lăng thêm vài lần. Chỉ có Lâm Táp Táp và Phong Khởi là giữ được sự bình tĩnh. Lâm Táp Táp không có phản ứng gì, còn Phong Khởi thì lạnh lùng liếc nhìn một cái. Cách chương.